Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2558, rơi xuống đất liền khai làm. Mã lão nhị bọn người mới vừa tiến vào hậu cần mặt đất thương lại đụng phải ngoài ý muốn tình trạng. Cái này chính là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên, gần đây Chu Hệ đại quy mô rút lui, toàn bộ hải cảng nhìn như còn tại thượng tầng trong khống chế. Nhưng trên thực tế rất nhiều khâu đều sớm lộn xộn, bởi vì muốn rút lui người thực sự nhiều lắm. Bộ đội lại phân lượt đi, tạo thành lòng người hốt hoảng hiện tượng. Rất nhiều cơ sở binh sĩ cùng sĩ quan, cũng không biết mình có hay không tại rút lui trong danh sách. Càng không biết tương lai tình cảnh của mình là dạng gì. Vì lẽ đó bọn hắn thừa dịp loạn bắt đầu hướng mình trong túi vơ vét tiền tài. Tìm cơ hội bán quân nhu. Bán tình báo, kéo bè kéo cánh làm lợi ích, lúc này mới dẫn tới duy trì trật tự bộ môn điều tra. Mà mã lão nhị bọn người chính là ngẫu nhiên đụng phải chuyện này. Nhưng theo một góc độ khác nhìn, đây cũng là tất nhiên hiện tượng. Bọn hắn thẩm thấu đến phía sau địch, là muốn cùng đếm không hết đối lập phương tiếp xúc. Cái kia hết thảy kế hoạch cũng không thể dựa theo trong nhà nghĩ như vậy hoàn mỹ phát triển. Lâm thời có chút đột phát tình trạng, vậy quá bình thường, hậu cần mặt đất thương bên trong, Ngụy Tử Nhuận thấy duy trì trật tự dẫn đầu sĩ quan đi tới. Trong lòng cũng là vô cùng gấp gáp, nhưng trên mặt trầm ổn biểu lộ không thay đổi, đồng thời còn thuận đối phương trả lời một câu. Hậu cần mặt đất thương có một ít vật tư trôi mất. Ta tự mình tới hỏi một chút, nha, duy trì trật tự sĩ quan nhẹ gật đầu. Nhíu mày vừa nhìn về phía mã lão nhị, bọn hắn đều là theo lỗ khu làm xong kỹ thuật hỗ trợ trở về. Vâng, mã lão nhị cười đáp, ngoặc kép, ba đội Vương Minh cùng ta là bằng hữu, bọn hắn cũng đi, các ngươi nhất khối sao? Duy trì trật tự sĩ quan thuận mồm hỏi một câu, mã lão nhị căn bản không biết cái gì Vương Minh, vì lẽ đó ngay lập tức không có trả lời, mà Ngụy Tử Nhuận thì là đoạt một câu. Vương Minh cùng bọn hắn không phải phụ trách một phiến khu vực. Nha, dẫn đầu sĩ quan gật đầu. Được, các ngươi đi vào tra đi. Ngụy Tử Nhuận quay đầu lại hướng chạm đất cần thương binh sĩ hô. Đại gia phối hợp duy trì trật tự làm việc ha. Được rồi, được rồi. Lúc đầu cũng là kiểm kê nhiệm vụ. Đã ngài đều tới, chúng ta liền không tra xét. Duy trì trật tự dẫn đầu sĩ quan nói ra. Chúng ta đi 091 bên kia nhìn xem. Ngài trước vội vàng a. Ngụy hạm trưởng nói xong, dẫn đầu sĩ quan hướng về phía người một nhà đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Quay người liền hướng ô tô bên kia đi. Ngụy Tử Nhuận xuất mồ hôi chán, siết chặt nắm đấm, khía cạnh, mã lão nhị liếm liếm môi khô khốc, nhìn về phía Kiêu ca, Tiểu Kỳ, phó trấn bên kia, nhanh lên, đều lên xe. Duy trì trật tự sĩ quan hướng về phía người một nhà thúc giục một câu. Cất bước đã tiếp cận mình ô tô. Đúng lúc này, Tiểu Kỳ đột nhiên rút ra vặn tốt cách âm quy súng ngắn. Đứng ở trong đám người trực tiếp nhấc cánh tay. Phốc phốc phốc, mấy tiếng súng vang lên. Dẫn đầu duy trì trật tự sĩ quan cùng bên cạnh hắn nhất người. Bị tại chỗ đánh nát đầu. Ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất. Đồng thời. Phó trấn cùng Kiêu ca động, hai người nháy mắt chui lên đi, hướng về phía bên hông có khác bộ đàm cùng thông tin thiết bị hai tên binh sĩ. Trực tiếp nhào tới, đóng cửa, mã lão nhị chỉ vào Ngụy Tử Nhuận quát lớn một câu. Bành, phó trấn nhấc chân chính là một cước, trực tiếp đem một tên mang theo thông tin thiết bị sĩ quan. Đạp bay cách xa hơn một mét sau ngã xuống đất. Theo sát lấy hắn đầu gối phải che đậy tại đối phương trên ngực. Tay trái bóp lấy cổ của đối phương. Tay phải cầm súng cắm ở đối phương vừa mở ra miệng trong. Quả quyết bóp cò. 3. Kiêu ca tay trái kéo lấy một người khác cổ áo. Tay phải phản nắm chặt dao găm quân đội. Trong thời gian cực ngắn, hướng về phía đối phương cái cổ liền đâm 6-7 đao. Các ngươi chơi cái gì? Tạo phản. Trong phòng tiếng la vang lên, điện tử cửa kho một tiếng ầm vang rơi xuống. Chu Chứng cùng Kim Thái Thù hai cái này mập mạp, bởi vì rất tới gần đối phương, vì lẽ đó cũng chỉ có thể bị ép xuất thủ trước. Hai người bọn họ ấn xuống một người, hoàn toàn là dùng thân thể thể trọng đem đối phương đặt ở dưới thân. Lập tức đi lên chính là một trận pháo quyền, đánh cho gọi là một cái toàn lực ứng phó. Trong phòng, còn lại duy trì trật tự nhân viên, trốn ở sau xe, trong lúc vội vã liền muốn rút súng. Mà phó trấn sợ bọn họ thật ôm hòa, gây nên nhân viên bên ngoài chú ý. Vì lẽ đó xoay người liền muốn xông đi vào. Đừng mẹ hắn hoảng, Kiêu Ca từ phía sau dắt lấy hắn cổ áo. Chậm một chút, chờ Tiểu Kỳ. Khía cạnh, Tiểu Kỳ nện bước toái bộ, nghiêng đầu hướng phía trước di động không đến 2 mét. Họng súng ép, quả quyết lần nữa, xạ kích. Quân dụng xe Việt dã treo rất cao. Cái bệ cùng mặt đất khe hở khá lớn. Tiểu Kỳ tìm đúng cơ hội. 3 phát đánh tới hai người bắp chân. Cỗ xe đằng sau nháy mắt vang lên ừng ực. Ừng ực 2 tiếng trầm đục. Nhất người ngã xuống đất. Nhất còn nhỏ chân bị đau. Tựa vào thân xe bên trên. Đúng lúc này, Kiêu Ca một bước đi trên xe Việt dã đầu. Rút súng lao xuống mặt ôm hòa. Phó trấn theo một đầu khác vòng qua. Kéo lấy nhất người cổ áo trực tiếp đem hắn lôi ra ngoài. Lập tức hai tay quấn lấy cổ của hắn. Đột nhiên lẫn nhau một sai. Đối phương cái cổ nổi lên rát băng một tiếng vang giòn. Trực tiếp quải điệu. Cái này một loạt sống mái với nhau đều phát sinh ở trong vài giây. Các vùng cần thương binh sĩ kịp phản ứng về sau. Đối phương 9 người toàn bộ bị xử lý. Bảo quân dẫn theo mặt khác quân tình nhân viên. Nháy mắt vọt tới ô tô bên cạnh. Túm ra thi thể. Động tác cực nhanh thu thập lên hiện trường. Kiêu Ca theo trên đầu xe nhảy xuống. Nhìn thấy Chu Trứng cùng Kim Thái Thù còn tại níu lấy một cái chết hóa mãnh nện. Lập tức đá lão Chu một cước. Đừng đập, đều tắt thở rồi. Chấm ngoặc kép, Chu Trứng nghe tiếng đặt mông ngồi dưới đất. Đầu đầy đều là đổ mồ hôi mắng. Thảo, không phải bức ta cái này người trí thức động thủ. Các ngươi muốn làm, đến là nháy mắt a. Chỉnh quá vội vàng. Chấm ngoặc kép, lấy đi, lấy đi. Kim Thái Thù adrenaline tiêu thăng về sau. Còn lại cũng chỉ có thận hư. Hắn thở hào hển đá một cước bị đánh chết binh sĩ đầu. Tiên sư nó, suối quẩy, nhanh lên thu thập. Mã lão nhị thúc giục một tiếng về sau. Lập tức hướng về phía Ngụy Tử Nhuận hỏi. Chúng ta còn có thể lưu tại nơi này sao? Ngoặc kép, ta trước tiên đánh dò một cái duy trì trật tự bên kia. Xem bọn hắn tra chuyện này. Có phải là thượng tầng thụ ý? Nếu như là tổng bộ mệnh lệnh. Người kia không có, khẳng định là phải lớn quy mô loại bỏ. Nhưng nếu như chỉ là tiểu tổ điều tra, chính bọn hắn tới, vậy liền không nhiều lắm sự tình. Ngụy Tử Nhuận thấp giọng nói ra, chúng ta chưa thấy qua bọn hắn chẳng phải hết à? Người đất này cần trong kho người ổn thỏa không? Mã lão nhị rất lo lắng mà hỏi thăm. Chính mắt trông thấy nhân viên nhiều lắm. Bọn hắn không có chuyện, đều là chính ta huynh đệ. Ngụy Tử Nhuận khoát tay nói ra, không đáng tin cậy, ta đều chi đi, giám sát, trong đại viện có giám sát. Mã lão nhị phản ứng rất nhanh nói ra, phải làm cho người đem xe lái đi ra ngoài. Đúng đúng, Ngụy Tử Nhuận cũng kịp phản ứng, phải đem xe làm đi ra, bằng không thì tra một cái cuối cùng tiến vào địa điểm là 093. Vậy thì phiền toái, Tiểu Dương ngươi qua đây. Chấm ngoặc kép, sáng tỏ hậu cần mặt đất trong kho hàng. Mấy chục người ngay tại cấp tốc dọn dẹp hiện trường. Mà cái này đặc biệt thẩm thấu tiểu tổ. Vừa mới rơi xuống đất lư hoài. Vào cửa liền giết người. Cũng trong lúc vô hình tăng lên lần hành động này độ khó. Lư hoài Chu hệ bộ tư lệnh bên trong. Lý Bá Khang hướng về phía Chu Hưng Lễ nói ra. Ngoặc kép, đi đầu rút lui đơn vị. Đã đi được đều không khác mấy. Lỗ khu bên kia Phùng Tể binh đoàn cũng dần dần lên thuyền. Tư lệnh, ngài cùng bộ tư lệnh cũng phải rút lui. Ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.